Và lại, tôi cũng không nói gì nhiều. Đúng không, cô vẫn làm bạn với tôi chứ? Đường Lạc Lạc trước giờ đều không có ý hại người. Càng không thích xem người khác là kẻ địch. Nhưng cũng là một người có tâm cơ. Nhạc Thanh đã phản bội cô một lần. Cô nhận xui, nhưng để cô tiếp tục chịu thiệt, thì không có lần thứ hai đâu. Tôi không trách cô nói đúng, lời cô nói đều là thật. Đường Lạc Lạc chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Nhạc Thanh. Không nghĩ đến vừa nói xong, đã thấy Nhạc Thanh ánh mắt sáng hẳn lên, thần bí sáp lại gần. Vậy Lạc Lạc, cô kiên quyết đấu cùng Bộ trưởng Mạc, có chắc ăn không? Bằng chứng này rất khó tìm đó. Cô rốt cuộc làm sao nghĩ ra thế? Nhạc Thanh trong lòng kích động, cô cứ cảm thấy Đường Lạc Lạc dám đề xuất đối chứng với Mạc Lan. Nhất định cất giấu thứ gì lợi hại lắm, nếu mình có thể đào được bí mật này. Nói với Mạc Lan, không phải lập được công lớn hay sao? Nói không chừng Mạc Lan cao hứng lên, không những cho cô tiền, mà còn đề bạt cô thì sao? Trong lòng vui sướng tràn đầy kỳ vọng, Nhạc Thanh không mảy may ý thức được, suy nghĩ gấp gáp và vui vẻ của cô hiện giờ, đã hoàn toàn hiện rõ trên mặt. Đường Lạc Lạc nhìn vẻ mặt của Nhạc Thanh, đã biết cô muốn làm gì, cũng trách bản thân quá sơ suất, lúc trước lại nhìn không ra lòng dạ thâm sâu của Nhạc Thanh. Bây giờ người ta đã đào một cái hố, đợi cô nhảy vào, sao cô lại khiến người ta thất vọng được? Tôi đó hả, nghĩ thế này, Đường Lạc Lạc gian đảo đảo mắt, ý chỉ Nhạc Thanh tới gần, nói nhỏ vài câu bên tai Nhạc Thanh. Đường Lạc Lạc chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm như thế. Bên tai vang vọng những lời bàn luận của đồng nghiệp, mở Weibo, phát hiện, nhân viên nhà họ Mặc tiết lộ cơ mật, đã lên đầu bảng tìm kiếm, bèn không muốn sống nữa, nghĩ cũng không cần nghĩ. Tin tức này nhất định là Mạc Lan tung ra ngoài, mục đích là muốn làm to chuyện, để mình không còn trốn dung thân. Mạc Thiệu Đình tuy không phải người nổi tiếng, nhưng vừa trẻ vừa giàu, lại điển trai, vài năm nay nhà họ Mạc đang trên đà lớn mạnh, danh tiếng rất cao, thân là tổng tài nhà họ Mạc, dù cho Mạc Thiệu Đình có khiêm tốn, Weibo cũng do công ty quản lý, vẫn thu hút một lượng lớn người hâm mộ nữ. Được công nhận là, người chồng quốc dân, tin tức này vừa nổ ra, lập tức một đống người hâm mộ nữ bình luận dưới Weibo Mạc Thiệu Đình. Độ nóng chốc lát bùng nổ, tay yo way la, chồng ơi, nghe nói trong ông ty anh xuất hiện kẻ phản bội, mama đừng khóc, cá thu đao trên miếng bánh mì, tập đoàn nhà họ Mạc nhân văn như thế, lại có thể xuất hiện kẻ phản bội, đúng là lòng người không đáy. Một con sâu làm giàu cả nồi canh, bánh phồng tôm đào hoa, dám ăn hiếp chồng của tôi, loại người này nên kéo ra đánh chết, búng lỗ tai, so với những đồng nghiệp lòng đầy căm thù trong công ty. Người ngoài trên mạng đối với chuyện này thái độ cũng ôn hòa một chút. Chế giễu là chính, mang thái độ chuyện không phải của mình chỉ xem trò náo nhiệt. Nhưng những lời khinh thường cô, cũng sắp ngập tràn ra cả màn hình. Đường Lạc Lạc càng ngày càng đau lòng, điều khiến cô đau không chỉ là những người muốn búng lỗ tai cô, nói cô là tên ăn hại, còn có, ai cho phép họ gọi Mạc Thiệu Đình là chồng, tuy mình chỉ là hữu danh vô thực, nhưng cô còn chưa gọi qua đó được không? Bây giờ còn chưa ly hôn có được không? Mấy cô đáng xấu hổ này, Đường Lạc Lạc bĩu môi, nghĩ Mạc Thiệu Đình cũng sẽ không lên Weibo, trực tiếp dùng tài khoản chính. Bình luận một dòng, Đường Lạc Lạc, nghe nói cậu chủ Mạc đã kết hôn rồi đó. Đăng xong dòng này tâm trạng mới tốt lên một chút, chưa qua một lúc lại mở lên. Bình luận của cô đã có trên ngàn câu trả lời. Đường Lạc Lạc biết không có câu nào tốt đẹp, do đó xem cũng không xem. Trực tiếp tắt máy, cũng không biết Mạc Lan vì sao cứ nhắm vào mình. Nhưng có một điểm Đường Lạc Lạc khẳng định, bây giờ cô đang cưỡi trên lưng cọp. Trừ khi chứng minh sự trong sạch của mình, nếu không đúng là không còn cách trở mình nữa. Tai bay vạ gió, đây đúng là tai bay vạ gió. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ tan làm. Đường Lạc Lạc chậm rãi dọn dẹp đồ đạc, đợi những người khác lần lượt ra khỏi văn phòng, mới theo sau đi ra ngoài. Bình thường cô đi rất chậm, vì đợi mọi người gần đi về hết,